Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, đại phân thân thuật. Đứng lên đi, chuẩn bị xong, muốn làm chiếc, lưu manh chứng bập bẹ nói. Trong đại điện, tất cả mọi người khóe miệng giật một cái, bị lưu manh chứng lời nói, làm được hết sức không nói. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, lại xuất hiện một đám nhân ảnh, không nghi ngờ chút nào, chính là thần thánh thế gia người, mang theo 5-60 vị. Hôm nay khí tức cường đại, trên không trung tràn ngập, Hạ Vũ ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt nói, kịch hay rốt cuộc bắt đầu, đại ca, tẩu tử, ngồi, còn có thái nhất, tới uống rượu, đệ đệ. Cái này, Diệp Khởi Linh khẽ nhíu mày, hiển nhiên là lo lắng, sự việc cuối cùng không thu nổi trận, Hạ Vũ nhưng không quan tâm, nhìn một cái Khương Thương, cũng muốn bên ngoài đi tới, khinh thường nói, không cần phải để ý đến bọn họ, cuộc hôn nhân này, ngày hôm nay phải để cho vị này sư bá đồng ý, nếu không phải đồng ý chứ. Khương Ngọc Dương lo âu hỏi. Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, sẽ đồng ý, bên ngoài, dị hoàng các người đối chọi tương đối gay gắt, nội tâm nhưng căn bản không biết, đây rốt cuộc vì chuyện gì, nhưng hôm nay, ba phương đối lập, lẫn nhau kiêng kỵ, thần thánh thế gia người Diêu gia, giờ phút này cầm đầu, là một vị người mặc áo bào cho ông cụ, tuổi lớn được dọa người, từ hắn dung mạo, liền có thể nhìn ra, tóc thưa thớt, cũng sắp hết cạn sạch. Hắn chậm rãi lên tiếng, Khương Nhất Phàm, người cái lão gia còn không ra sao? Nặng nề thanh âm, để lộ ra cái lão gia hỏa này. Rất rõ ràng, cục diện bây giờ, Khương Thương có thể không đè ép được. Cần Lê Minh Hoàng chiều lão gia ra mặt. Vì thế, một vị người mặc áo bào tím cụ già xuất hiện ở trên bầu trời, xa xa chất tay nói, Diều Mính huynh, vẫn khỏe chứ, gặp qua thúc tổ, Võ Vương hơi chắp tay, ngưng giọng nói, áo bào tím cụ già Khương Nhất Phàm, 500 năm trước yêu nghiệt, cách nhiều năm, hôm nay xuất thế lần nữa, bối phận lớn được dọa người, vì thế, Diều Mính ngưng tiếng nói, ta Diêu gia, bất luận nói thế nào, cũng coi là thần thánh một trong thế gia, nhà tổ gia, sắp trở về, đặc biệt tới ngươi Khương gia cầu hôn. Cái này, Băng Ngưng mặc dù có chút tài mạo, có thể so sánh Diêu gia thiếu gia, là ta Khương gia với cao à, Khương Nhất Phàm nhún nhường cười một tiếng. Diêu Tô chắp tay cất cao giọng nói, không, Khương tổ gia, ta từ thấy được Băng Ngưng, liền sinh lòng ái mộ. Vọng tổ gia tác thành, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ở cau mày, Băng Ngưng mặt đẹp một trắng, không nghĩ tới sự việc, nháo cho tới bây giờ, toàn bởi vì nàng lên, Diệp Khởi Linh sắc mặt lạnh lùng, mơ hồ cảm giác được, chuyện này, không phải hắn có thể nắm trong tay, vì thế, Hạ Vũ một bước bước ra, đi ra ngoài, cất cao giọng nói. Cái này thì lúng túng, Băng Ngưng công chúa nơi quy tụ, ta làm sao cảm thấy, các ngươi những người này, nói không tính là đâu, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, hãy xưng tên ra, Diêu gia có người cau mày, trực tiếp hỏi, Bạch Tinh một bước bước ra, trên mình khí tức cường đại, càn quét cửu thiên thập địa, suýt nữa làm trên bầu trời. Rất nhiều người đứng không vững rớt xuống. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, Bạch Tinh ngưng tiếng nói, miệng sạch sẽ một chút, nếu không chọc tới đại họa, cứu ngươi Diêu Dài Minh, lão già này tự mình tới, ngươi không gánh nổi các ngươi tánh mạng, ngươi là ai, trở về sinh linh. Diêu Mính sắc mặt kiêng kỵ, không nghĩ tới thế cục càng ngày càng phức tạp, lại có thể gây ra một tôn trở về sinh linh. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay trở về sinh linh, sau lưng đều có nhân vật kinh khủng. ít ngựa nữa sau sắp trở về. Vì thế, Bạch Tinh lạnh lùng liếc hắn một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, thiên sứ tộc, Bạch Tinh, cái gì, ngươi là ly hỏa đại thiên sứ người? Diêu Mính giật mình nói, Bạch Tinh nói nữa, xoay người đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ khiêm tốn cười, ha ha, ngày hôm nay đàm luận không phải chuyện này, là băng ngưng công chúa nơi quy tụ. Các ngươi Diêu gia là thật muốn dính vào chuyến này nước đục, và ta Diệp gia làm khó dễ, phải không? Diệp gia, gia tộc gì? Có người Diêu gia, khinh thường nói, Dị Hoàng nhìn về phía Hạ Vũ, xoay người cân nhắc nói, Diệp gia, đúng là không tính là gia tộc gì, nhân số thưa thớt, hôm nay Diệp gia thế hệ trẻ thiên kiêu, lão đại Diệp Khởi Linh, lúc ấy tuyệt đỉnh thiên tài, lão tam thiên yêu thể, yêu tộc thứ nhất thể chất, thiên yêu thể, có ý tứ. Diêu Mính ánh mắt híp lại, tràn đầy kiêng kỵ, có thể thái nhất hoàng giả tiếp lời tiếng nói, nhưng trong ba người giữa một vị, chắc hẳn các ngươi cảm thấy rất hứng thú, chính là đời này bất bại thần thoại, Trọng Đồng Ngươi. Cái gì, Trọng Đồng Ngươi? Diêu gia toàn thân cả kinh, trong mắt tràn đầy rung động vẻ, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, Bạch Tinh sau lưng thân phận, bọn họ người Diêu gia đều biết được, ly hỏa đại thiên sứ người, mà ly hỏa lại là Trọng Đồng tám bộ thiên tướng một trong. Sớm muộn trở về, và Trọng Đồng người gặp lại, hôm nay Bạch Tinh đứng ở Hạ Vũ sau lưng, cái này vị thân phận của người trẻ tuổi, miêu tả sinh động à. Người Diêu gia sắc mặt đều khó nhìn một chút tới, không nghĩ tới chuyện này lại còn dính vào một vị Trọng Đồng người. Diêu Mính lúc này chắp tay nói, lão hủ ở gia tộc quanh năm không ra, tin tức tắt nghẽn, không nghĩ tới đương kim xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Diệp gia làm hưng à, ta Diệp gia dĩ nhiên sẽ hưng vượng. Một tiếng nổ vậy lãnh khốc tiếng ở trên bầu trời đột nhiên nổ vang, làm rất nhiều người cũng khẽ cau mày. Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ ánh mắt vui mừng nói, phụ thân, tiểu Hạo đâu? Một tiệc hắc bào Diệp Phàm thân hình rất đẹp trai xuất hiện ở trên bầu trời, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Diệp Khởi Linh sắc mặt áy náy nói, là ta không coi trọng tiểu Hạo, để cho hắn bị kẻ gian đánh lén, hôm nay trọng thương ở phía sau dưỡng thương, người nào nơi là? Diệp Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hạ Vũ lên tiếng nói, Vạn Bảo các người nơi là? Bọn họ trụ sở chính bị ta san thành bình địa, các nơi chi nhánh vậy bị đánh tan. Không tệ, dám đả thương ta Diệp gia tộc người, liền diệt hắn cả nhà. Diệp Phàm đáp lại, nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía toàn trường mọi người, chán gian mang theo vẻ khinh thường, dửng dưng mở miệng, Lê Minh Hoàng Triều, ta Diệp gia hướng ngươi cầu hôn, có thể hay không đáp ứng? Không biết các hạ quý danh. Khương Nhất Phàm thấy Diệp Phàm sau đó, con người mau chóng xúc, tựa hồ nhận ra được cái gì, tiến lên chắp tay hỏi. Diệp Phàm nhìn về phía hắn, nói, Diệp Phàm, Diệp gia đứng đầu, cái này mấy đứa bé phụ thân, quả nhiên, hổ phụ vô khuyển tử, Diệp gia chủ tu luyện huyền công, chấn động thước cổ kim, mấy cái đứa nhỏ, cũng là đời này hào kiệt à. Dị Hoàng trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, tiến lên một bước, nói như thế, thật ra thì, Dị Hoàng trong lòng càng khiếp sợ hơn, bởi vì Diệp gia nhất mạch, thật là đủ yêu nghiệt, mỗi một cái đều không phải là người thường à. Diệp Phàm lạnh lùng xem hắn một mắt, căn bản không phản ứng. Khương Nhất Phàm liền vội vàng nói, băng ngưng hôn sự, chuyện riêng thể lớn, cho nên Diệp gia chủ, có thể hay không cho lão hủ suy nghĩ một hai, ngươi từ chối, là không coi trọng con ta. Diệp Phàm lạnh lùng vừa nói, Khương Nhất Phàm liền vội vàng giải thích. Không dám, nếu không dám, xin lễ trở xuống, ta phụ thân chỗ này, hôn sự trực tiếp quyết định đi. Hạ Vũ Dường Dương nói, Diêu gia những người đó, sắc mặt giống như ăn chuột chết vậy, hết sức khó khăn xem. Trong đó, Diêu Tô trong lòng phát tàn nhẫn, nhìn về phía Diệp Khởi Linh, nói, từ xưa người đẹp phối anh hùng, tại hạ bất tài, không gọi được anh hùng, nhưng trong lòng ngưỡng mộ công chúa, hướng xem Khởi Linh huynh lãnh giáo một hai, có thể, Diệp Khởi Linh một bước bước ra, trực tiếp nghênh chiến, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhưng mà hết sức rõ ràng, Diêu Tô thực lực đáng sợ, thiên huyền cảnh đỉnh cấp và, vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh, cau mày nói, đại ca, đệ đệ, không cần nói nhiều, hắn công khai khiêu khích, ta thân là Diệp gia con em, không thể cự mà không chiến. Diệp Khởi Linh cười nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, đi đi, đồng bối tranh nhau, không thể sinh ra lòng sợ hãi. Nói xong, Diệp Khởi Linh chân đạp hư không, hướng Diêu Tô đi tới, nói, xin mời, ngươi xin mời, tu vi so ta yếu, ta lại xuất thủ trước, không thể nghi ngờ là khi dễ Khởi Linh huynh à, Diêu Tô nói như vậy. Diệp Khởi Linh hết sức quả quyết, vận chuyển tự thân công pháp, trên mình tản mát ra đáng sợ ma khí. Cái này làm cho Diêu Mính kiêng kỵ nói, niếp ra huyết mạch, giết, Diêu Tô mắt lộ hung quang, hướng Diệp Khởi Linh trực tiếp lướt đi, ra tay quả quyết, Hạ Vũ mở trọng đồng, đỏ xanh yêu dị con ngươi, nhìn chăm chú cục diện, đối với Bạch Tinh thấp giọng nói. Cho ta lên tinh thần, nhìn chằm chằm Diêu gia người, dám khác thường động, giết không tha. Bạch Tinh trong lòng rét một cái, gật đầu nói, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng phụ thân tính cách, đồng bối tranh nhau, coi như là đại ca Diệp Khởi Linh bị phế, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Vì thế, Hạ Vũ chỉ có thể như thế, dặn dò Bạch Tinh. Bởi vì trước kia, Diệp Hạo sự việc, đã để cho bọn họ ăn qua một lần thua thiệt. Võ tu vô sỉ trình độ, xa không phải người thường có thể hiểu. Trên bầu trời, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hai người ngắn ngủi giao phong sau đó, Diệp Khởi Linh hoàn toàn bị áp chế. Coi như hắn toàn diện thúc giục tự thân huyết mạch lực lượng. Bộc phát ra thực lực. Vậy chỉ là thiên nguyên cảnh, có thể Diêu Tô không giống nhau, thiên huyền cảnh đỉnh cấp thực lực, đem hắn áp chế gắt gao, Diệp Khởi Linh càng đánh vượt cuồng, khí thế từng bước leo, coi như bị áp chế, có thể hắn như cũ có một cái tất thắng thức tỉnh. Diệp Khởi Linh còn nhỏ, chịu hết huyết mạch hành hạ, lại là trải qua huyết chiến vô số lần, trái tim. Đã sớm bỏ mặc thế cục ưu liệt, chỉ để ý thắng thua, khổ đi nữa ở tồi tệ huyết chiến, hắn cũng phải thắng, cho nên Diệp Khởi Linh, toàn diện thúc dục phát tiếng ma tính huyết mạch, trước Hạ Vũ cũng biết, vị đại ca này trong cơ thể, cả người ma tính huyết mạch bên trong, ma tính lực lượng cao đến 90%, hoàn toàn chính là thân người ma vương, hôm nay Diệp Khởi Linh nổ tung. Trong mắt tràn đầy ma tính hơi thở, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, nhìn về phía Diệp Phàm, ngưng tiếng nói, phụ thân, để cho ta thay đại ca xuất chiến không? Đại ca thúc giục nữa động huyết mạch lực lượng, tâm trí bị ma tính ăn mòn, đem sẽ vĩnh viễn khôi phục không tới à, đây là hắn chiến đấu. Ngươi gấp làm gì? Diệp Phàm lắc đầu khiển trách. Có thể Hạ Vũ quyết không cho phép, ở mình mí mắt hạ, thân nhân mình bị thương tổn, hơn nữa hôm nay thế cục, các phe đều ở đây mắt lạnh xem, hiển nhiên cũng không coi trọng Diệp Khởi Linh. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ lên tiếng, Bạch Tinh, an tĩnh một chút, đại ca ngươi, còn có tiềm lực không khai thác ra. Diệp Phàm cau mày nói, hống. Diệp Phàm mới vừa nói xong, trên bầu trời, ma khí ngập trời Diệp Khởi Linh liền bộc phát, bề mặt một đầu kim sắc cự long, kéo dài mà giống như đúc, giống như chân long xuất thế, lộ ra đáng sợ hoang cổ hơi thở. Con rồng này hình xa so Hạ Vũ còn muốn đưa mắt nhìn rất nhiều. Vì thế, Diệp Khởi Linh ánh mắt lộ ra tàn khốc, giống to, nhân long hợp nhất, giết. Một tiếng giống giận, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Từ Diệp Khởi Linh huyết mạch, hiện lên kim sắc cự long, chút nào không ma tính lực lượng ăn mòn, huyễn hóa ra tới sau đó, lại cùng Diệp Khởi Linh dung hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.